Dâm ma, chương 220, thần chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, các người có thể lui qua một bên luyện tập như thường ngày. Dương thần lần nữa, giọng nói vang lên ở các nữ đệ tử phía dưới. Vâng, nhóm nữ đệ tử phía dưới nhìn công pháp lợi hại và đan dược bị thu đi. Khuôn mặt hiện lên có chút tiếc nối nhưng vẫn đáp một tiếng đi qua một nên. Nhưng ánh mắt vẫn liếc qua nên đây nhìn. Các ngươi từng người tới để ta lấy số đo rồi ban cho y phục. Dương thần lần nữa ngồi xuống cái ghế hướng lấy chúng nữ trần truồng xếp hàng đứng một bên. Khuôn mặt nghiêm túc nói. Vâng, chúng nữ đệ tử nghe thấy có chút không đúng nhưng nhớ tới cái gì cũng bị chiếm hết nên không để ý. Ừ, tốt cũng to to tròn tròn. Người đi lên đầu tiên là Bối Cẩm Nghi. Hắn cũng không khách khí bắt lấy nàng hai bầu vú một hồi nhào nặn. Miệng thì chặt chặt lưỡi đánh giá. Rồi từ không gian lấy ra một bộ bikini ba mảnh đưa cho nàng nói. Tốt cầm đi, mặc vào. Bối Cẩm Nghi nhìn bộ bikini ba mảnh khuôn mặt có chút mộng mà đứng một bên. Dương thần liền nhớ quên chỉ cho nàng cách mặc. Liền đi lại đem bikini ba mảnh giúp nàng mặc lên. Mặc vào cái nào còn quay đầu hướng còn lại mấy nữ chỉ dậy. Mặc xong bikini cho Bối Cẩm Nghi hắn lại lần nữa ngồi lên ghế. Tiếp tục tặng hưởng từng cặp bưởi lớn nhỏ. Rất nhanh cũng xong. Hắn nhìn xuống chúng nữ đã thay bikini. Bọn chúng cũng chỉ che đi các nàng núm vú với mờ u âm đạo mà thôi. Tốt lắm, giờ các người đem bộ công pháp ra rồi niệm một câu thần chú là... Để trưởng môn CS, Dương thần lần nữa nhếch lên khóe miệng hướng chúng nữ nói. Cái này, chúng nữ nghe câu thần chú thì khuôn mặt đỏ chót, ngượng ngùng mà cúi đầu. Để trưởng môn CS, Đinh Mẫn Quân vẫn là người đầu tiên, tay đem cửu âm chân kinh trước mặt rồi đọc thần chú. Vù, Đinh Mẫn Quân vừa dứt lời cửu âm chân kinh liền tan ra hóa thành một tia sáng bắn thẳng vào nàng mi tâm. Nàng liền nhắm lại hai mắt thì trong đầu nàng hóa ra hình bóng của Dương thần đang biểu diễn cửu âm chân kinh. Lần nữa Đinh Mẫn Quân mở ra cặp mắt thì một cổ khí thế sắt bén bùng phát ra. Nếu nói nàng lúc trước ăn đan dược nội lực 80 năm. Là một thanh kiếm bấy giờ nàng học được cửu âm châm kinh bên trong võ học. Thì là thanh kiếm ra khỏi vỏ sắt bén có thể lấy mạng người bất cứ kẻ nào. Nàng bây giờ ở ỷ thiên thế giới trừ võ đang trương tam phong có thể vô địch. Để trưởng môn CS. Để trưởng môn CS. Để trưởng môn CS. Chúng nữ thấy vậy khuôn mặt ngượng ngùng liền đổi thành hưng phấn. Bắt đầu nhao nhao niệm thần chú, cửu âm chân kinh từng ánh sáng chui vào chúng nữ mi tâm. Mẫn Quân đến, các ngươi thì chia ra thành cặp bắt đầu đối chiến. Dương thần thấy vậy gật đầu kêu lấy Đinh Mẫn Quân vì phía dưới không ai là nàng đối thủ. Ca ca, ta cũng muốn cùng họ đánh. Lúc này Chu Chỉ Nhược đi lên tay nhỏ kéo lấy Dương thần cánh tay làm nũng. Được rồi. Dương thần ở nàng trên trán hôn một cái. Chu Chỉ Nhược cũng được hắn dạy cho cửu âm chân kinh rồi. Thêm được ăn đan dược cũng 30 năm nên hắn liền hướng lấy Bối Cẩm Nghi nói. Cẩm Nghi ngươi cùng nàng đấu. Vâng, Bối Cẩm Nghi thấy Dương thần bên người tiểu cô nương nhưng cũng không dám khinh thường. Dù sao Dương thần lợi hại như vậy, nên chắc chắn nàng cũng chiếm được chỗ tốt. Tỷ tỷ thỉnh giáo, Chu Chỉ Nhược đi ra đối mặt với Bối Cẩm Nghi khom người lễ phép nói. Muội muội không cần như thế, chúng ta bắt đầu đi thôi. Bối Cẩm Nghi thấy vậy liền đáp lễ. Vù vù, thanh âm vừa dứt thì Bối Cẩm Nghi cùng đáng yêu tiểu la lị Chu Chỉ Nhược. Khí thế liền kéo lên cát bụi bắt đầu bay lên. Tỷ tỷ đắc tội. Chu Chỉ Nhược liền quát to một tiếng liền sử dụng cửu âm bạch cốt chảo. 10 móng tay hóa dài ra đầy sắt bén. Liền hướng Bối Cẩm Nghi đánh tới. Ken, Bối Cẩm Nghi nhìn thân thể nhỏ bé Chu Chỉ Nhược. dùng cửu âm bạch cốt chảo liên tục tấn công. Nàng thì quen dùng kiếm nên chưa có dùng bạch cốt chảo đánh trả, mà đưa kiếm đỡ lấy Chu Chỉ Nhược 10 ngón tay sắc bén tấn công. Xẹt, một tiếng, 5 móng vuốt sắt bén chém tới bị Bối Cẩm Nghi cho né được. Liền đánh thẳng lên một tảng đá lớn. Móng vuốt sắt bén cùng nội lực hùng hậu đem tảng đá đánh thành mảnh vụt. Thật lợi hại, bên kia không đi lên làm nghi thức nhận phần thưởng chúng nữ. Thấy sư tỷ Bối Cẩm Nghi và Chu Chỉ Nhược đánh nhau lợi hại như vậy làm cho một ít nữ đệ tử có chút hối hận. Ken, vì dùng kiếm nên Bối Cẩm Nghi bị Chu Chỉ Nhược chiếm thượng phong. Nàng chỉ có thể đưa kiếm lên đỡ. Sau cùng nàng cũng nhớ là mới học được võ công. Đem trường kiếm cho vứt rồi dùng tới cửu âm bạch cốt chảo cùng Chu Chỉ Nhược cửu âm bạch cốt chảo đánh thành một đoàn. Cách chương.